Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 117 tới gần khu vực nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117 tới gần khu vực nhiệm vụ. Chẳng lẽ nói từ cực ma đồng trước đó bọn hắn không cách nào tu luyện là bởi vì huyết mạch tầng cấp không đủ, mà thiên hồ chi nhãn tầng cấp là có thể khống chế từ cực ma đồng, cho nên đến độc bạch nơi này, liền biến thành có thể tu luyện. Khả năng này đương nhiên là có, mà lại là cái coi như không tệ tình huống. Nếu như từ cực ma đồng có thể giúp độc bạch tiếp tục tăng lên tinh thần lực lấy đường tam đối với thiên hồ chi nhãn cảm thụ, cái này thiên hồ chi nhãn tại thôn phệ tinh thần lực tình huống dưới, là có tấn thăng khả năng. Như vậy, độc bạch tăng lên cũng liền biến thành khả năng. Ăn xong điểm tâm, đám người tự nhiên không có khả năng thật lại tiếp tục dừng lại xuống dưới. Võ Băng Kỳ cùng đường tam đều là biết âm thầm có trưởng trấn đi theo. Bọn hắn lần nữa lên đường, tiếp tục hướng nơi sâu rừng cây mà đi. Dựa theo địa đồ biểu hiện, bọn hắn còn có một ngày tả hữu lộ trình, hẳn là có thể tiến vào sáp xí hồ khu vực sinh tồn. Một đường tiến lên, gặp được lạc đàn yêu thú lần này ngay cả Võ Băng Kỳ đều không có cẩn thận nữa yêu cầu mọi người không nên động thủ. Yêu thú đối bọn hắn tới nói là tốt nhất tôi luyện đối tượng. Liền ngay cả Trình Tử Tranh đều không chỉ là trinh sát, dùng ra chính mình vừa mới bắt đầu luyện tập còn có chút không lưu loát kim xí phi phong trảm, phối hợp mọi người cùng nhau công kích. Bởi vì mới là mới học tại đối mặt ngũ giai yêu thú thời điểm vẫn còn có chút hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng có đường tam cùng Võ Băng Kỳ ở bên cạnh, nguy hiểm đương nhiên sẽ không có. Huống chi cố lý thời quang biến ưu thế lớn nhất chính là tỷ lệ sai số cao. Một khi loạn phi phong trùy pháp thi triển thất bại, không thể hàm nối liền, hắn liền định trụ đối phương một chút, một lần nữa lại đến. Một ngày này thu hoạch của bọn hắn so hôm trước lớn hơn một chút, lại săn giết 7-8 cái yêu thú. Trong đó còn có một cái là cùng liệt địa tích dịch ngang nhau cấp độ ngũ giai đỉnh phong tồn tại. Vui vẻ ra mặt chính là toàn bộ tiểu đội trạng thái tinh thần tốt nhất miêu tả. Lần này đi ra thực lực có chỗ tăng lên, kinh nghiệm chiến đấu gia tăng, còn thu hoạch nhiều như vậy yêu thú. Thật là kiếm lời cái chậu đầy bát đầy. A tiểu đường, về sau trở ra tiến hành nhiệm vụ nhất định gọi ta A theo gọi theo đến. Hoàn toàn nghe ngươi chỉ huy, tâm tình thật tốt, phía dưới cố lý đều trở nên sinh động rất nhiều. Vừa nghĩ tới chờ mình đem loạn phi phong trùy pháp sau khi luyện thành liền có thể treo lên đánh Trương Trạch Bân, tâm tình của hắn liền vô cùng sáng tỏ. Quảng cáo, đường tam mỉm cười nói, tốt, dạng này thực chiến tôi luyện đối với mọi người thực lực tiến bộ đều là có rất lớn trợ giúp. Tôi luyện đằng sau trở về tu luyện một đoạn thời gian, trở ra tôi luyện. Đối với chúng ta thực lực tăng lên sẽ có tương đối lớn chỗ tốt. Võ Băng Kỳ từ bên cạnh nhắc nhở, cũng không thể chủ quan. Ra Lý Sơn Mạch vẫn là vô cùng nguy hiểm, căn cứ học viện ghi chép chúng ta đi ra tìm sáp xí hồ con đường này tương đối mà nói là tương đối an toàn. Bởi vì bên này khu vực không có cái gì thiên tài địa bảo sinh tồn, khô tương đối khô giáo hoàn cảnh, không quá thích hợp những linh thảo kia sinh tồn. Đổi những phương hướng khác chúng ta đụng phải coi như không chỉ là những này yếu một ít yêu thú. Mọi người không có khả năng bởi vì lúc trước thu hoạch liền có chỗ chủ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chính là chúng ta sắp tiến vào sáp xí hồ sinh tồn khu, từ nơi này khu vực bắt đầu, nguy hiểm liền muốn tăng lên. Nhất định phải cẩn thận, lúc này sắc trời đã tới gần trạng vạng tối, từ trên địa đồ nhìn, lại thêm phương vị phân rõ, bọn hắn đã muốn tiếp cận sáp xí hồ khu vực sinh tồn khu vực biên giới. Vâng, mấy người khác đồng thời đáp ứng một tiếng, Võ Băng Kỳ trầm giọng nói, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, hôm nay sớm chỉnh đốn. Điều chỉnh tốt đằng sau, ngày mai lại tiến vào sáp xí hồ khu vực sinh hoạt. Đêm nay ta cùng cố lý, đường tam thay phiên gác đêm. Các ngươi cũng đều trước không cần luyện tập năng lực mới, thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất. Vâng, đám người lần nữa đáp ứng một tiếng. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, buổi sáng hôm nay khi xuất phát, Võ Băng Kỳ nói ra. Để ba người khác cũng biết tình huống. Vượt quá ngoài ý liệu của hắn chính là, đối với đối mặt đối thủ rất có thể là thất giai cấp độ sáp xí hồ, cố lý, Trình Tử Tranh cùng độc bạch đều không có phản ứng gì. Trình Tử Tranh thậm chí còn đưa ra, nếu là sáp xí hồ bay lên, nàng trên không trung như thế nào chặn đánh loại hình đề nghị. Vào lúc đó, Võ Băng Kỳ liền biết chính mình mấy cái này sư đệ, sư muội bởi vì lúc trước quá trình quá thuận lợi có chút tung bay. Ngũ giai đỉnh phong yêu thú tại bọn hắn liên thủ phía dưới đều không kiên trì được bao lâu, Võ Băng Kỳ là lục giai, đường tam không phải lục giai hơn hẳn lục giai. Mọi người còn có đoàn đội liên thủ, đối mặt yêu thú cấp 7 thế nào? Hẳn là cũng không có vấn đề a, đây chính là ba người khác trong nội tâm ý nghĩ. Đối với cái này, Võ Băng Kỳ trong lòng là có chỗ lo lắng. Đường Tam không có biểu hiện ra tâm tình gì biến hóa, nhưng Võ Băng Kỳ nghĩ đến âm thầm còn có Trưởng Trấn đi theo, cũng không có lo lắng quá mức. Đường Tam ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, không có trải qua hiện thực đánh, vĩnh viễn không biết xã hội có bao nhiêu đáng sợ. Những người tuổi trẻ này, liền cần hào hào đả kích một chút. Mà lại, đả kích nặng nề một chút mới rất có lợi tại bọn hắn tăng lên. Cho nên hắn bây giờ căn bản không cần phải nhắc tới tình cái gì, chờ nguy hiểm giáng lâm thời điểm, hiện thực sẽ để cho mọi người biết lợi hại. Hắn có kiếp trước kinh lịch rất rõ ràng đang ở tình huống nào mới dễ dàng nhất kích phát tiềm năng, không chỉ là các đồng bạn cần phần này kích phát, chính hắn cũng cần. Hay là tìm địa thế tương đối cao địa phương, đơn giản ăn vài thứ, đám người liền sớm bắt đầu nghỉ ngơi. Võ Băng Kỳ trước phụ trách gác đêm, bốn người khác trên tàng cây. Sắc trời thời gian dần trôi qua hoàn toàn tối xuống. Mặc dù bọn hắn là tại trên một sườn núi, nhưng trên có đại thụ che chắn, trăng sao chi quang cũng không phải 10 phần sáng tỏ, cho nên hết thảy chung quanh đều lộ ra 10 phần ảm đạm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên cây bốn người đều đắm chìm tại minh tưởng bên trong. Đúng lúc này, mấp máy hai con ngươi Đường Tam đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt hiện lên một vòng quang mang nhàn nhạt. Tăng cường đằng sau tinh thần lực để cảm giác của hắn cũng tăng lên trên diện rộng, có động tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, phía dưới Võ Băng Kỳ còn không có bất luận cái gì cảm ứng, chỉ là ngồi ở chỗ đó chú ý động tĩnh xung quanh. Đúng lúc này, trong núi rừng một tiếng gió hú vang lên, lạnh thấu xương gió núi thổi đến, mang đến từng cơn ớn lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Băng Kỳ linh hồn dùng mình một cái, hắn tính cảnh giác hay là rất mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đứng dậy. Cái mũi co rúm, người cái gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ, ngay sau đó liền một chưởng vỗ đánh vào sau lưng trên đại thụ. Ngay tại trên cây nghỉ ngơi mấy người nhận chấn động, lập tức đều tỉnh dậy tới. Ai u, Độc Bạch thân thể lực khống chế quá kém, chấn động phía dưới, một cái không tốt liền muốn té xuống, trong miệng cũng là lên tiếng kinh hô. Quảng cáo, Đường Tam vội vàng kéo lại hắn, đem hắn ổn định trên tàng cây. Ôm chặt nhánh cây, ngươi ngay tại phía trên đừng xuống tới. Đường Tam nhắc nhở hắn một câu, sau đó đã là thả người nhảy xuống, đi tới Võ Băng Kỳ bên người. Cố Lý theo sát lấy Đường Tam nhảy xuống cây tới. Trình Tử Tranh không có bên dưới cây, nhưng cũng đã phóng xuất ra chính mình kim bằng biến, hai tay hóa thành kim xí tại thân thể hai bên mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía dưới. Đại sư huynh thế nào? Cố Lý hướng Võ Băng Kỳ hỏi. Võ Băng Kỳ nói, trong gió có mùi tanh, có khả năng có yêu thú đến đây. Hẳn là người thấy trên người chúng ta hương vị. Rất nhiều yêu thú khứu giác đều là phi thường bén nhạy, nhất là đối với mùi máu tanh cùng một chút xa lạ khí tức. Đối với yêu thú tôi nói, nhân loại khí tức đương nhiên là xa lạ, thậm chí là thơm ngọt. Chuẩn bị chiến đấu, Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, trên thân đã có thanh quang lượn lờ. Cố Lý cũng đã hoàn thành thời quang biến thân, toàn thân bao phủ tại nặng nề trong lân giáp thật dài, cái đuôi to hơi nhếch lên, vĩ trùy nhẹ nhàng đung đưa. Đối mặt có khả năng xuất hiện yêu thú, tâm tình của hắn là có chút phấn khởi. Loạn Phi Phong Trùy pháp luyện 2 ngày, hắn đã mò tới một ít môn đạo. Hiện tại 3 lần trước đập hắn cơ bản đã là ổn, có thể cam đoan tá lực đả lực một trùy hơn hẳn một trùy. Ước gì có địch nhân đến, cho hắn luyện tay một chút đâu. Hô hô, lại là một trận gió mạnh thổi đến. Quả nhiên, tại trong gió núi này, mang theo có chút mùi tanh tồn tại, không thể không nói, Võ Băng Kỳ khứu giác hay là 10 phần bén nhạy. Cách chương.